Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. 103, địa chủ gia ngốc khuê nữ 33. Cách vách động tĩnh làm đứng ở phố phía sau cửa ba người đều kinh hãi một chút, phải biết rằng vừa rồi kia đám người mới từ bọn họ bên này rời đi. Không phải là đi cách vách đi. Cách vách là ra tiệm may. Lão bản một nhà về quê ăn Tết, chỉ để lại một cô nhi xuất thân không chỗ để đi nữ may và trông cửa tiệm may lão bản đi phía trước. Còn làm ơn tiền hữu tài có việc giúp đỡ một phen. Lúc này nghe cách vách thanh âm kia nhưng không thế nào hảo. Nếu là đám kia du thủ du thực không biết nặng nhẹ mà mạo phạm người cô nương. Tưởng tượng đến cái này, tiền hữu tài liền không đứng được đi. Thiết trụ, ta ra hai qua đi nhìn một cái kia bọn rốt cuộc muốn làm gì. Quả thực vô pháp vô thiên, hung hăng băm chân. Tiền hữu tài đột nhiên mở ra phô môn. Tiếp đón thiết trụ một khối, tiền bảo châu cố ý đuổi kịp. Bị tiền hữu tài ngăn lại. Làm nàng hồi viện chờ là được, hắn cũng lo lắng vạn nhất thật đã xảy ra cái gì không thể vãn hồi sự. Những người đó ác từ gan biên sinh cùng bọn họ làm lên. Đến lúc đó không cẩn thận thương đến khuê nữ làm sao bây giờ tiền bảo châu ra tới có trong chốc lát. Trên người nhiệt khí nhi mau tản quang, giờ phút này chính lãnh không được về phòng chờ vừa lúc. Vì thế chờ tiền hữu tài hai người ra cửa. Nàng đóng cửa lại nghe lời mà trở về tìm Xuân Ni. Thuận tiện chi lăng khởi lỗ tai nghe cách vách động tĩnh, hạ một đêm tuyết dậy sớm liền ngừng. Chỉ là trong không khí còn thổi lạnh gió lạnh, đem một tường chi cách tranh chấp thanh truyền tới, đạp mã củi lửa đưa tới cửa. Mau lấy tiền ra tới. Ngoạc kép, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái, các ngươi đây là cường mua cường bán. Nam nhân uy hiếp cùng nữ nhân tức giận mắng mơ hồ có thể nghe. Làm tiền bảo châu nghe xong nghiệm chứng vừa rồi suy đoán. Kia hỏa hắc áo bông hán tử quả nhiên là một kích không thành. Đi vòng đi cách vách làm tiền đi, đồng thời, nghe cách vách cái kia may vá tiểu cô nương leng keng hữu lực phản bác thanh. Nàng trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc lại líu lưỡi tiền bảo châu thường lui tới không phải chưa? Từng thấy kia cô nương, rốt cuộc hai nhà cửa hàng dựa gần, ra ra vào vào luôn có nhìn thấy mặt thời điểm, hoảng hốt nhớ rõ đối phương giống như kêu Lan Thảo, là tiệm may tay nghề tốt nữ may vá ở nàng trong ấn tượng. Tiểu cô nương tuy rằng thân thế thê thảm, nhưng vạn hạnh được số phận học thành tay nghề có thể ăn no mặc ấm. Nhân gia đối này rất là cảm kích, một chút đều không âm trầm quái gở. Ngày thường thấy người đều là cười, còn rất có thể nói, chỉ là không nghĩ tới người nho nhỏ một cái. Thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, ngược lại là cái lâm nguy không sợ bạo tính tình người cương liệt tiền bảo châu xuất thần nghĩ này. Đó, theo sau lại nghe được cách phách truyền đến thiết trụ hét lớn cùng với nhà mình lão cha thuyết giáo. Thành âm siêu chủ nhân mang theo thiết trụ qua đi hỗ trợ. Xuân Ni còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy hàng xóm giống như gặp du côn lưu manh thừa dịp ăn Tết tới cửa hỗn ăn hỗn uống tiền. Bảo Châu gật đầu, cũng không phải là du côn lưu manh sao, nếu không phải vệ tư niên hôm nay cái vừa lúc ở nơi này. Phòng trừng này một chút nhà bọn họ liền đang cùng cách vách không sai biệt lắm tình hình, bất quá. Cũng may tiền ra cũng không phải dễ khi dễ. Chỉ là thiết trụ một người phỏng chừng đều có thể làm phiên kia một đám vô lại, Xuân Ni nhưng thật ra có điểm lo lắng chủ nhân sẽ có hại, đang suy nghĩ muốn hay không qua đi hỗ trợ, cách phách thanh âm liền dần dần thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có ẩn ẩn nói chuyện thanh truyền đến. Nói vậy sự tình là giải quyết một lát sau, tiền hữu tài cùng thiết trụ một trước một sau mà đã trở lại, thế nào? Xuân Ni lập tức chiều thiết trụ hỏi tình huống, tiền bảo châu cũng nhìn về phía nhà mình lão cha tiền hữu tài xua xua tay. Nói là những cái đó ra hỏa chính là đàn miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Thiết trụ đi lên lược phiên hai cái đem người dọa sợ. Chờ đối phương biết bọn họ là từ lão bách tính tiệm cơm quá khứ thời điểm. Kia dẫn đầu chặn lại nói khiểm, mang theo thủ hạ lưu bay nhanh, nha phi. là cái co được giãn được, bằng không thế nào cũng phải làm Thiết Trụ tấu hắn một đốn không thể, Tiền Hữu Tài vẫn đáng tiếc. Nói, Tiền Bảo Châu cảm thấy đem người cưỡng chế di rời liền hảo. Có chút tiểu nhân đắc tội đã chết cũng là phiền toái, như thế nào không đem người tiểu cô nương mang về tới, nàng chính mình một người ở bên kia có thể được không? Nàng ngược lại lo lắng hỏi, Thiết Trụ vuốt đầu cười ngây ngô nói. Lan Thảo nói muốn xem cửa hàng, có ta ở bên cạnh cố nàng không sợ, nếu là những cái đó còn dám tới. Nàng liền một người cấp một cây kéo, lời này làm Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni hù một chút. Không nghĩ tới nhân gia thật có thể như vậy cương liệt, đến lúc đó nàng nếu là thật làm như vậy nói. Phỏng chừng cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Nhiều ít tính không ra, bất quá có Vệ Tư Niên trước tiên đánh tiếp đón. Cách vách tiệm may lại là Tiền gia hỗ trợ coi chừng. Nói vậy kia đám người biết sau sẽ không dễ dàng lại đây quấy rối đi, tiếp được đi mấy ngày xác thật. Bình bình tĩnh tĩnh mà vượt qua, không còn có cái gì bán củi đổi tài người tới cửa tới, sơ sáu ngày đó. Cách vách tiệm may lão bản đã trở lại, lão bách tính tiệm cơm đồng thời cũng khai trương đón khách tiệm may lão bản từ Lan Thảo nơi đó. Nghe nói đại niên mùng một phát sinh kia sự kiện sau. Riêng cầm trong nhà mang lạp xưởng thịt khô lại đây nói lời cảm tạ, Lan Thảo đi theo cùng nhau tới. Thân hình nhỏ xinh nữ hài tử trường một đôi tròn tròn đôi mắt, Tiền Bảo Châu qua đi cùng người chào. Hỏi, chưa nói mấy câu liền phát hiện một chút tình huống. Đối phương tuy nói cùng nàng tán gẫu, nhưng ánh mắt nhưng vẫn ở trong viện băn khoăn, như là đang tìm cái gì người, ngươi ở tìm ai đâu. Tiền Bảo Châu buồn cười dứt khoát hỏi, Lan Thảo cả kinh. Quả táo mặt thoáng chốc đỏ hồng, tay nhỏ ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Không tìm ai, chính là như thế nào không thấy được Thiết Trụ ca ở a? Tiền Bảo Châu nhướng mày, thiếu chút nữa bị kia một tiếng tẩm thủy nhi Thiết Trụ ca giật mình đến rớt nổi da gà, nàng cẩn thận. Nhìn trước mắt nữ hài tử. Cảm giác trước mắt này tình hình thấy thế nào đều là tiểu cô nương tình đậu sơ khai bộ dáng. Cực kỳ giống kia đáng chết tình yêu Tiền Bảo Châu. Ngoặc kép, đều nói anh hùng cứu mỹ nhân nhất dễ ra nhân duyên. Lão tổ tông thành không khinh ta, khụ, Thiết Trụ đi đổi bình ga, lập tức liền sẽ trở về. Tiền Bảo Châu làm bộ gì cũng chưa phát hiện mà trả lời, Lan Thảo cao hứng. Mà lên tiếng. Thực mau bị Xuân Ni kéo đi cùng nàng cẩn thận nói ngày ấy cụ thể tình hình. Các nàng hai cái nhưng thật ra ở chung không tồi, trước kia Tiền Bảo Châu còn tưởng rằng là Xuân Ni. Gặp người đáng thương đặc biệt chiếu cố nguyên nhân, hiện tại xem ra là hai người tính nết hợp nhau. Tiền Bảo Châu suy nghĩ một chút, cảm thấy còn không biết Thiết Trụ là cái gì cái ý tứ. Cho nên liền trước đêm vừa rồi phát hiện chuyện đó gác ở một bên. Không đi cố ý nói cho Tiền Hữu Tài, tóm lại là người ta tiểu nhi nữ việc tư, nàng một cái người khác không thích hợp trộn lẫn đi vào, nếu là kia hai người thật là đều cố ý nói. Nói vậy Tiền Hữu Tài sẽ không thành toàn, theo sau chờ Thiết Trụ khiêng tân bình ga trở về. Tiền Bảo Châu cố ý quan sát hạ, liền gặp người ra Lan Thảo tiểu cô nương truy ở cao to Thiết Trụ phía sau chạy tới chạy lui. Mà người sau như cũ là mênh mông cộc lốc ngây ngốc hình dáng. Không nhìn ra có cái gì dị thường phản ứng, xem ra là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Chuyện tốt còn có ma, sơ sáu qua đi. Chung quanh cửa hàng lục tục liền lần lượt mở cửa buôn bán. Trên đường dần dần khôi phục náo nhiệt đến 15 nguyên tiêu ngày đó. Náo nhiệt không khí đạt tới đỉnh núi, chỉ vì phố đôi kia ra bán đèn lồng cửa hàng tại đây một ngày. Làm chàng nguyên tiêu xem hội đèn lồng, một lưu đèn màu lung treo đầy toàn bộ phố, mặt trên chuyên môn thỉnh người viết đố đèn, đến ban đêm khi điểm thượng ngọn nến, thẳng chiếu mặt đường thượng giống như ban ngày, chợt mắt thấy đi. Phảng phất có loại đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên thịnh cảnh, quanh thân người tụ tập lại đây tham gia. Hội đèn lồng, tiểu quán người bán rong cũng đều theo thương cơ tìm tới. Bán hoa bán đèn, ngắm đèn thưởng người, nối liền không dứt, chen vai thích cánh, Trong lúc nhất thời náo nhiệt không được bởi vì xem hội đèn lồng. Lượng người so ngày thường lớn không ít, trên đường cửa hàng tùy thời cũng chưa ở buổi tối đóng cửa. Cứ theo lẽ thường làm buôn bán, lão bách tính tiệm cơm đồng dạng mở ra môn. Tiến vào ăn cơm thực khách lại chỉ là ít ỏi, loại này thời điểm. Ai còn ngồi đến xuống dưới an tĩnh ăn cái gì? Phần lớn đều là mua ăn vặt lấy thượng đi ra ngoài vừa ăn biên dạo tiền Bảo Châu nhàm chán mà thủ. Nhà mình tiệm cơm, một bên nhàn nhàn mà gầy đầy bàn tính hạt châu, một bên nhìn cửa lục tục đi qua đi cả trai lẫn gái, Bảo Nhi. Trong tiệm không gì khách nhân, nếu không ngươi đi bên ngoài ngoạn nhi đi, trướng trước làm Xuân Ni thu tiền hữu tài từ sau bếp ra tới đề nghị nói, Xuân Ni trải qua tiền Bảo Châu chỉ đạo. Đã có thể bắt bàn tính tính đơn giản chướng mục tiền Bảo Châu nhìn mắt bên ngoài đối với bọn họ phô. Môn những cái đó đèn lồng. Cuối cùng lắc đầu nói là không có gì ý tứ. Người tễ người không có hứng thú, kiếp trước trong thành thị tổ chức như vậy đẹp nháo nguyên tiêu. Lại không phải chưa thấy qua. Muốn nhìn hoa đăng nói cửa là có thể xem. Chạy tới chạy lui mệt hoàng. Còn không bằng đãi ở nhà nghỉ ngơi, nàng không nghĩ đi. Tiền hữu tài cũng không miễn cưỡng, bưng một mâm hoa sen đậu ra tới làm nàng tán gẫu. Sau đó sẽ sau bếp tiếp tục nấu thịt đi tiệm cơm không có gì thực khách. Nhưng cửa quầy hàng thịt kho bán đảo không tồi, vì nhân cơ hội nhiều kiếm ít tiền. Tiền hữu tài đã nấu thượng hai nồi, đều mau bán xong, đây là hôm nay cái đệ tam nồi, đánh giá có thể cả đêm bán. Bán xong liền đóng cửa nghỉ ngơi, tiền Bảo Châu ăn mới mẻ xào ra hoa sen đậu. Trong miệng có hương vị kích thích, trên tay tức khắc liền nhanh hơn tốc độ đem một ngày chướng mục tính hảo làm ký lục bởi vì quá. Chuyên chú, nàng không chú ý tới có bóng dáng tới gần cháo đi lên, thẳng đến chóp mũi người được một mặt quen. Thuộc hơi thở, tiền Bảo Châu mới đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi tinh xảo phác họa mắt phượng. Chính mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, đúng lúc là mùng một sau nhiều ngày không thấy người nọ, vội. Xong rồi sao, nguyên tiêu hội đèn lồng cùng đi đi dạo. Tiếp theo nháy mắt, liền nghe vệ tư niên mở miệng mời, ngạch. Tiền Bảo Châu quay đầu nhìn xem mơ siêu tiền hữu tài ở phía sau bếp không phát hiện người tới. Xuân Ni đang ở cách đó không xa lau cái bàn âm thầm cười chỗ mơ siêu tiền Bảo Châu khụ thanh. Trả lời là vội xong rồi, bên ngoài nhìn là rất náo nhiệt, đi dạo một dạo thấu thấu phong cũng không tồi, vệ tư niên trong mắt ý cười gia tăng. Ý bảo nàng hiện tại liền đi, vậy ngươi chờ hạ. Ta chuẩn bị điểm đồ vật tiền Bảo Châu vội vàng lên. Nàng chạy tới cùng Tiết Trụ muốn hai cái trang thịt kho tiểu túi giấy. Đem lão cha riêng cho nàng xào hoa sen đậu một phân thành hai cất vào đi. Rồi sau đó chiều Xuân Ni phất phất tay, người liền đi theo vệ tư niên chạy, đợi cho tiền hữu tài nấu hảo thịt ra tới kêu Thiết Trụ đi lấy khi. Phát hiện quầy sau không ai, trang hoa sen đậu mâm là trống không, Bảo Nhi đâu. Tiền hữu tài thuận miệng hỏi, Xuân Ni do dự hạ. Cuối cùng hắc hắc cười lộ ra nói, vừa rồi vệ tiên sinh tới, mời tiểu thư đi xem hoa đăng, sau đó Bảo Nhi liền cùng hắn đi ra ngoài ngoạn nhi. Nàng vừa rồi không phải nói không thú vị chạy vội mệt chân tới, đúng vậy đâu. Chủ nhân, tiền hữu tài ngốc thượng một lát, lại lần nữa nhớ tới Nhi đại không khỏi cha câu nói kia. Tâm mệt mà xua xua tay không lại nói gì, bất đồng với tiền hữu tài lão phụ thân yêu tang. Tiền Bảo Châu đi theo vệ tư niên ra tới. Một người phủng một túi giấy hoa sen đậu vừa nhìn vừa ăn. Không đến một lát liền rác ra lạc thú, đặc biệt là trên đường hoa đăng đích xác khá xinh đẹp. Các loại nhan sắc đều có. Xa hoa lộng lẫy lệnh người hoa cả mắt thích cái nào. Đi qua một đoạn, vệ tư niên chỉ vào một loạt đèn màu lung hỏi nàng, những cái đó đèn lồng phía dưới đều trụy tờ giấy. Nhỏ. Phía trên viết trong thành văn nhân mặc khách nhóm ra đố đèn. Đi rước đèn sẽ người chỉ cần đoán chúng liền có thể đề đi tiền Bảo Châu tới hứng thú. Đảo qua một lần chỉ trung gian một chản sáu mặt trúc chế mỹ nhân đèn. nói muốn như vậy, Vệ Tư Niên gật đầu. Cất bước qua đi dải kia chản hoa đăng đố đèn, Tiền Bảo Châu nhìn hắn bóng dáng. Khống chế không được địa tâm chung một ngọt, nào đó bị giấu đi tình tố chậm rãi lên men, rốt cuộc lộ ra một góc bắt ăn trộm a. Đột nhiên một tiếng kêu to ở cách đó không xa vang lên. Kinh khởi một mảnh nhân hoang mã loạn, cẩn thận. Trầm thấp nhắc nhở ngay sau đó ở sau người vang lên, Tiền Bảo Châu đột nhiên bị phản hồi Vệ Tư Niên kéo vào trong lòng ngực, vừa lúc né tránh trước mắt cái kia nhảy quá khứ quần áo tả tơi tản ra xú vị bóng người, theo sau là khẩu kêu bắt ăn trộm bà tử cùng hỗ trợ truy ăn trộm trượng nghĩa nhân sĩ theo sát chạy tới, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng Tiền Bảo Châu mắt sắc mà thấy rõ thiếu chút nữa đụng phải nàng ăn trộm khuôn mặt. Thuận tiện cũng nhận ra đối phương là ai, không khỏi tâm thần chấn động Triệu Tứ Hải. Hắn thế nhưng tới Bắc Bình. Hết chương.